Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tu La chi nhận. Thánh địa Mary Joa, khu thứ 6, một đầu yên tĩnh đường đi bên trong, một tên gầy trơ cả xương nam tử toàn thân vết thương chồng chất. Từ trên người hắn vẫn chảy ra vết máu vết thương liền có thể nhìn ra. Xách ngược lấy một cây gậy gỗ hắn, vừa mới thì kinh lịch một trận ác chiến, mà ở chỗ này, phát sinh ác chiến nguyên nhân tự nhiên chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là làm thực vật, đến mức cái kia cái gọi là thực vật chính là phía sau nam tử bảo hộ lấy một thiếu nữ. Rách rách, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn thấy phía trước bảo vệ mình nhiều ngày bạn lữ. Lúc trước trận kia trong lúc ác chiến bản thân bị trọng thương. Chỉ là đứng ở nơi đó thân hình thì lộ ra lung lay sắp đổ. Được bảo hộ tên là Lena thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Theo một tiếng lo lắng kinh hô, thiếu nữ Lena liền dùng đằng sau chăm chú ôm ấp ở rách thân eo. Khóc nói ra, rách, không phải vậy ngươi tự nghĩ biện pháp đào tẩu đi. Ta thực sự không muốn lại liên lụy ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Rách chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Dùng tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn chăm chú lên Lena song đồng. Cười nói. Ban đầu ở Estiret Lina đại nhân chỗ đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Lena, ta liền phát hiện ta thật sâu yêu mến ngươi. Chỉ là không nghĩ tới. Vận mạng chúng ta thế mà như vậy long đong. Trước là trở thành thiên long người nô lệ, về sau vậy mà lại bị đưa lên đều chỗ này nhân gian luyện ngục tới. Nhưng là nói, Jack đón đến, khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười chậm rãi biến mất, ngữ khí ngưng trọng nói ra, nhưng liền xem như tại khu thứ 6 như thế một cái địa phương quỷ quái, ta lúc đầu lời thề vẫn có hiệu quả. Ta Lucia Jack đã nói qua, muốn bảo vệ cái kia tên là Lena thiếu nữ cả một đời. Muốn vĩnh viễn cùng với nàng. Vậy ta thì muốn bảo vệ nàng cả một đời. Muốn vĩnh viễn cùng với nàng. Jack ngươi, trong hốc mắt tuôn ra vui sướng nước mắt. Vô luận là nhân gian luyện ngục bên trong thảm trạng. Cũng hoặc là thân ở khu thứ 6, e ngại. Lại không cách nào ngăn cản thiếu nữ biểu đạt trong lòng yêu say đắm. Nhưng lại tại thiếu nữ nhón chân lên, muốn đem chính mình nụ hôn đầu tiên dâng hiến cho cái kia thủ hộ chính mình cả đời nam tử lúc. Đột nhiên, phốc, một tiếng. Cái kia rõ ràng là lưỡi dao sắc bén xuyên qua lồng ngực thanh âm. Đầy mắt không thể tin nhìn mình chằm chằm lồng ngực phía trên chảy ra máu tươi. Lena vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước một giây vẫn nói muốn bảo hộ cả đời mình nam tử. Một giây sau lại là thân thủ kết đến tính mạng mình. Không phải đã nói muốn bảo vệ ta cả một đời sao? Không phải đã nói muốn vĩnh viễn ở một chỗ sao? Dùng tràn ngập rung động ánh mắt chằm chằm lên trước mặt gầy gò nam tử. Lena như thế nào đều vô pháp tưởng tượng. Cuối cùng giết chết chính mình người. Thế mà chính là bảo vệ mình chỉnh một chút 3 ngày bạn lữ. Mà tại Lena cái kia tràn ngập rung động ánh mắt dần dần biến đến ảm đạm không ánh sáng. Rốt cục bày biện ra không có sinh mệnh dấu hiệu cho tàn lúc. Một phát bắt được Lena trước ngực quần áo. Tránh cho nàng ngã phát ra quá lớn tiếng vang. Rách hung hăng xì một miệng. Phun ra một miệng hàm chứa tơ máu nước bọt tại trên mặt đất. Biểu lộ dữ tợn gầm nhẹ nói. Lena, không phải ta không muốn bảo hộ ngươi. Mà là ta muốn sống. Ngươi thật cho là chúng ta có thể chạy đi sao? Đều là nói nhảm. Tại khu thứ 6, người thì chưa từng có còn sống chạy đi tiền lệ. Cho nên trước đó ta sở dĩ muốn hao hết khí lực bảo hộ ngươi. Thực nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là ta không muốn để cho người khác cướp đi chuyên thuộc về. Ta thực vật, không sai, Lena, ta thật là hội bảo hộ ngươi, bởi vì ta sẽ để cho ngươi vĩnh sinh tại trong thân thể ta. chỉ cần ta còn sống, vậy ngươi thì vĩnh viễn còn sống. Đã như vậy vậy liền để ta thật tốt hưởng thụ thân thể ngươi đi. Vừa dứt lời, Jack ném đi gậy gỗ trong tay, liền muốn thô bạo xé mở Lena quần áo. Trước hưởng thụ một phen thiếu nữ đồng thể, lại dùng thân thể nàng ăn no nê, nhưng lại tại Jack thô bạo hai tay, vừa mới rơi vào Lena quần áo phía trên, còn chưa kịp làm ra xé mở động tác lúc, siêu. Đột nhiên một tiếng âm thanh phá không truyền đến, một đạo máu nhuộm bóng người bỗng nhiên hiện thân, theo hắn lạnh lùng tiếng nói quanh quẩn tại Jack bên tai. Jack chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, chính là mất đi tất cả tư duy năng lực. Bội bạc người, giết, phốp, máu tươi theo Jack lồng ngực phun ra tại cái kia đạo máu nhuộm bóng người phía trên. Không thể nghi ngờ là làm sâu sắc hắn máu tươi phía trên dấu vết. Cái kia đạo máu nhuộm bóng người, không thể nghi ngờ chính là muốn tịnh hóa toàn bộ khu thứ 6, sở dịch. Mà vào lúc này, sở dịch hiển nhiên là vô cùng rõ ràng. Trước mắt hắn bội bạc Jack, tất nhiên không phải hắn cái cuối cùng muốn giết chết người. Bởi vì tại khu thứ 6, bên trong phải tiếp nhận thẩm phán người. Còn có rất nhiều bội bạc người giết, tàn ăn đồng loại người giết, hóa thân ác quỷ người giết. Bước ra một bước một đạo máu nhuộm dấu chân, sở dịch chậm chạp hành tẩu tại khu thứ 6 trên đường phố. Vì tịnh hóa cái kia khu thứ 6 dơ bẩn đồng thời, tâm hồn đồng ý có chỗ thuế biến, đặc biệt là tại khu thứ 6. Bên trong kiến thức nhân loại tất cả ghê tởm về sau. Sở dịch cảm giác mình tâm hồn mặt một loại nào đó bình thường vỡ vụn rơi. Cũng là theo một khắc này bắt đầu, sở dịch bỗng nhiên tăng tốc, tịnh hóa, tốc độ. Bóng người như ánh sáng xuyên thẳng qua tại khu thứ 6, đường đi bên trong. Những cái kia tao ngộ, tịnh hóa, người chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm lấp lóe mà đến. Ngay sau đó chính là mất đi sinh mệnh đặc thù, chết thảm trong vũng máu, nhưng những cái kia chết đi dòng người trôi trên mặt đất máu tươi, lại là không có yên tĩnh quay chung quanh ở bên cạnh họ. Bởi vì, mỗi khi sở dịch giết chết phía sau một người, đều sẽ phát sinh vô cùng hiện tượng quỷ dị. Lúc đó giống như chính là, những thứ này chết đi người máu tươi. Tựa như là bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng. Chậm chạp chảy xuôi mà ra. Yên lặng đi theo tại sở dịch sau lưng. Rất nhanh, nửa giờ đi qua. Nguyên bản huyên náo đường đi biến đến an tĩnh. Mỗi bước ra một bước, đều có thể tại mặt đất điểm dẫm ra một cái máu nhuộm dấu chân sở dịch. Rốt cục chậm rãi hiện thân tại Tiger, Hancock, còn có Lucy trước mặt. Chỉ là nhìn lấy sở dịch cái kia đẫm máu bóng người mà thôi. Tiger bọn người liền biết sở dịch lúc trước đến cùng làm điên cuồng cỡ nào sự tình. Nhưng bọn hắn gặp sở dịch trở về đều bảo trì lấy trầm mặc. Hiển nhiên thì liền thân thể là nữ tính Hancock đều vô cùng rõ ràng. Trên con đường này mặt người sớm đã bị ác quỷ ăn mòn tâm linh. Không có có sinh tồn được ý nghĩa. Có thể thấy sở dịch cái kia lạnh như xương lạnh bộ dáng. Cảm thụ lấy sở dịch trên thân gần như hóa thành thực chất sát ý. Quan tâm sở dịch Hancock vẫn không tiến tại hắn lúc trở về. Đầy mắt lo lắng hỏi. Sở dịch, người không sao chứ? Làm sao? Lạnh lùng như băng trên mặt. Chậm rãi vung lên một vệt mỉm cười. Sở dịch cúi đầu nhìn xem dưới chân đi theo chính mình chảy xuôi mà đến máu tươi. Mỉm cười hỏi ngược lại. Làm sao? Hancock, ta bộ dáng nhìn xem ra giống có chuyện gì sao? Ngươi thanh âm, giống như là không có việc gì nhưng ngươi bộ dáng. Xem ra rất có sự tình. Thì ra là thế, nghe lấy Hancock trả lời chắc chắn. Sở dịch khuôn mặt nụ cười rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Hướng về phía Hancock, Tiger bọn người lắc đầu, chắc chắn giống như nói ra, thực ta hiện tại thật không có sự tình, thậm chí ta ngược lại cảm giác ta hiện tại trạng thái phi thường tốt. Siêu, Sở Dịch vừa dứt lời, dị tượng phát sinh, cái kia đi theo Sở Dịch chảy xuôi mà đến, bị tịnh hóa, huyết dịch đúng là bỗng nhiên chậm rãi ngưng thực. Rất nhanh liền bao phủ tại Sở Dịch trên cánh tay, đỏ thẫm máu tươi bên trong, giống như là đang nổi lên một loại nào đó khủng bố đồ vật đồng dạng. Tản mát ra huyết sắc quang mang, lúc sáng lúc tối, quang mang kia lấp lóe mà đến, kinh hãi hen cóp không biết làm sao, coi là Sở Dịch là gặp nguy hiểm, ngược lại là Tiger, Luchi hai người, nhìn chằm chằm Sở Dịch bị máu tươi bao phủ cánh tay phải. Chỉ cảm thấy một loại nào đó dị thường đáng sợ đồ vật. Muốn tại trong máu mà sinh. Quả nhiên Tiger cùng Luchi ý nghĩ một chút sai đều không có. Bởi vì liền tại bọn hắn vừa mới sinh ra ý tưởng như vậy thời điểm. Bao phủ tại Sở Dịch trên cánh tay máu tươi bỗng nhiên phát ra một trận chướng mắt quang mang. Chợt đợi đến Hancock, Tiger bọn người lại một lần khôi phục tầm mắt năng lực thời điểm. Bọn họ chỉ thấy một thanh như là máu nhuộm giống như sắc bén thái đao. Bị Sở Dịch nắm thật chặt tại trong tay phải. Những cái kia máu tươi ngưng tụ mà thành cũng là cây đao này sao? Hoang mang thanh âm quanh quẩn tại Tiger trong đầu. Để hắn vô ý thức liền muốn đặt câu hỏi. Chỉ là không cho Tiger đặt câu hỏi thời gian. Nắm chặt cái kia thanh thái đao Sở Dịch chính là ánh mắt sáng lên. Hướng về phía Tiger bọn người từ tốn nói. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đã cái gọi là tạo hóa. Cái gọi là thần không cách nào dẫn dắt lấy thế giới càng tốt hơn tiến lên. Liền để ta Chris, đê, Sở Dịch hóa thân thành ma. Dùng trong tay Tu La chi nhận, chặt đứt, thần, cùng cái thế giới này ràng buộc đi. Nói xong, Sở Dịch hóa thân Tu La, xách ngược lấy Tu La chi nhận dạo bước hướng về phía trước. Không thể nghi ngờ là tại hướng thánh địa Merizoa nội bộ đi đến. Mà ở Sở Dịch dạo bước hướng trước thời điểm, Tiger, Hancock, thậm chí cả Luchi đều đang ngơ ngác nhìn lấy Sở Dịch bóng lưng ngẩn người. Thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần, mà để Tiger, Hancock bọn người khiếp sợ như vậy, là Sở Dịch lúc trước cái kia lời nói sao? Tự nhiên không phải, giờ này khắc này, để Tiger, Hancock bọn người khiếp sợ như vậy là... Theo Sở Dịch dạo bước hướng về phía trước, một tôn huyết sắc sáu tay Tu La ma tượng, rõ ràng là chậm rãi nhìn chăm chú tại Sở Dịch sau lưng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.